Chương 591, cờ ơ mở tới hương lăng thảo. Lực lượng tiêu hao quá nhiều, thể lực cu nở dê theo không kịp đi. Tốt. Hải Vũ nhẹ gật đầu, quay người cùng Trọng Nguyệt cùng một chỗ tiến nhập gian phòng. Thời gian chậm rãi trôi qua, chờ Hải Vũ lần nữa sau khi tỉnh lại, Trọng Nguyệt một đoàn người liền cùng Hải Vũ cùng rời đi Nhân Ngư Quốc. Trước lúc rời đi, Hải Vũ đi trước cùng người ca quốc quốc vương cùng vương hậu No Y tạm bí hệ tờ không biết Hải Vũ cùng vương hậu bọn họ nói cái gì. Tóm lại lúc rời đi thời gian, quốc vương cùng vương hậu đều dùng 10 điểm quái dị ánh mắt nhìn xem Trọng Nguyệt. Ánh mắt ấy nói không nên lời là chán ghét còn là cái gì, rất nhiều thì là bất đắc dĩ Trọng Nguyệt mình cũng bị nhìn không hiểu thấu. Chỉ là không có đến hỏi Hải Vũ bởi vì nàng biết rõ liền xem như nàng hỏi, Hải Vũ QNZ sẽ không nói cho nàng nguyên nhân. Chờ Hải Vũ tự mình nghĩ nói, nàng lại nghe cũng không muộn. Một đoàn người rời đi Nhân Ngư Quốc về sau, Hải Vũ vốn là muốn mang bọn họ trực tiếp lên bờ. Trọng Nguyệt nói với Hải Vũ hương lăng thảo sự tình về sau, Hải Vũ bất đắc dĩ, cái này lại mới mang theo Trọng Nguyệt bọn họ hướng về giao nhân địa bàn đi. Khoảng cách lần trước hải thú sự tình, đã qua vài ngày, giao nhân địa bàn QNZ yên tĩnh trở lại. Chờ Trọng Nguyệt một đoàn người đến giao nhân địa bàn về sau, vốn là nghĩ trước hỏi thăm một chút hương lăng thảo đến cùng ở nơi nào, Hải Vũ lại trực tiếp mang lấy bo nở họ tiến nhập giao nhân địa bàn. Là bọn họ. Một chút tại giao nhân cung điện bên ngoài giao nhân nhìn thấy Trọng Nguyệt bọn họ, đều hơi kinh ngạc. Bọn họ còn tưởng rằng nàng bị hải thú ăn, không nghĩ tới còn sống hương lăng thảo ở nơi nào. Hải Vũ nhìn bọn họ một chút, không có cùng bọn họ nhiều nói nhảm. Những cái kia giao nhân vừa nhìn thấy Hải Vũ, đều có chút sợ hãi. Ngay sau đó cung kính hành lễ, gặp qua đại công chúa. Trong biển sâu Nhân Ngư so với bọn họ tôn quý rất nhiều, hơn nữa vị này đại công chúa phi thường lợi hại, bọn họ giao nhân tộc trêu chọc không nổi. Không nghĩ tới những cái kia nhân loại thế mà lại cùng biển sâu người ngư công chúa cùng một chỗ nhanh đem hương lăng thảo lấy ra. Đứng ở tại chỗ, Hải Vũ lạnh lùng nói một câu. Những cái kia giao nhân nghe vậy, lập tức đi tìm hương lăng thảo đến dâng hiến cho Hải Vũ. Đem những thảo dược kia cầm ở trong tay nhìn một chút, Hải Vũ lại mới đưa thảo dược đưa cho Trọng Nguyệt, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, chúng ta bây giờ có thể đi được chưa ân. Cầm qua hương lăng thảo, Trọng Nguyệt đem hương lăng thảo phóng tới trong không gian. Quá tốt rồi, hộ tâm thảo, lưu ly hoa, bách dạ quả, hương lăng thảo, thần hỏa đỉnh những cái này đều có, chờ lần này tìm tơ y Bắc Minh dạ về sau, liền có thể cho Bắc Minh dạ luyện chế giải độc đan dược. Nhìn ngươi cao hứng như vậy, cái này hương lăng thảo rất trọng yếu sao? Một bên hướng về phía trước đi, một bên nghiêng đầu hỏi Trọng Nguyệt một câu. Ân. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, cái này hương lăng thảo có thể luyện chế xua cái lạnh độc đan dược, mà có một người cờ ơn ở đan dược này. Hải Vũ nghe vậy, cu nở dê không nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu, biểu thị đã biết. Mà Trọng Nguyệt lại không nghĩ tới, làm đan dược luyện chế được một khắc này. Làm Bắc Minh dạ trong thân thể hàn độc cởi ra về sau, chính là nàng khổ sở nhất thời điểm từ giao nhân địa phương đi lên, đi thôi một đoạn thời gian rất dài về sau, Trọng Nguyệt mấy nhân tài xuất hiện tại bờ biển. Chẳng qua là khi Trọng Nguyệt bọn họ từ bờ biển bên trong dò dỉ ra đến trong nháy mắt, xoát xoát hai đạo lực lượng liền bay tới. Thấy vậy tình huống, Trọng Nguyệt làm vung tay lên, trong tay lực lượng cùng lực lượng kia đụng vào nhau, nhờ vậy mới không có làm bị thương bọn họ. Đôi mắt nhắm lại, Trọng Nguyệt ngước mắt hướng về phía trước nhìn lại, liền thấy trước đó gặp qua người. Cái kia chính là tại một cái tiểu điếm bên trong nhìn thấy người, nàng tùy tùng nha đầu cực kỳ không lễ phép.